giơ tay chuẩn bị đánh hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vì khoảng cách khá xa, kính nhỏ bị cận thị cộng thêm bầu không khí mập mờ, trong tiềm thức cậu ta cho là hai người đang ôm nhau. Ôm nhau, Tạ Tinh Lan, Hạ Khâm, vật nhau ra, làm gì? Kính nhỏ vỗ đầu mình, trong chớp nhoáng Triệu Diễm Phân nhìn hình ảnh này, kính nhỏ gào to. Cô Triệu, em nhớ rồi, lớp cô có chuyện lớn, Tạ Tinh Lan với Hạ Khâm. Vật nhau ra kiss, chú thích. Thần Châu 7 là sứ mệnh bay lên vũ trụ thứ 3 của con người trong chương trình vũ trụ của Trung Quốc. Cách chương.